Vũ thần chúa tể, chương 3198, bước vào thánh chủ. Góc truyện audio.com. Vô tận linh hồn công kích hạ xuống. Tần trần linh hồn chi lực, chẳng những không có bị dập tắt, ngược lại là càng ngày càng mạnh lên. Hắn tựa hồ là đang thiên kiếp trong. Càng ngày càng mạnh, đứng vững vàng tại linh hồn thiên kiếp trong. Trở thành lộng triều nhân. Trong thân thể oanh nhiễu ra các loại huy hoàng văn minh. Từng cái văn minh lịch sử hiện ra. Vậy mà đem toàn bộ Quảng Hàn cung đều bao vây đi vào. Đồng thời, hắn ngẩng đầu. Trong ánh mắt, từng đạo đáng sợ linh hồn ba động. Vậy mà cùng thiên kiếp tiến hành đối kháng. Hắn lần lượt đối kháng. Hồn diệt đại kiếp lại bị tần trần đánh vỡ toái. Sau đó há to miệng. Đem thiên kiếp trong lực lượng linh hồn toàn bộ đều hút vào trong. Toàn bộ linh hồn chi khí quét hết sạch. Thiên địa lôi kiếp cư nhiên liền dần dần tán đi. Tần trần trên thân thể. Xuất hiện không gì sánh được nồng nặc thần thánh khí tức. Thánh chủ lực lượng. Đang điên cuồng ngưng tụ. Hơi thở này quá nồng đậm. Liền Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ đều cảm thấy hoảng sợ. Diệu Quang thánh chủ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn sang, phát hiện tần trần trên thân lực lượng, vậy mà so với bản thân còn kinh khủng hơn, căn bản không như là một cái sơ nhập thánh chủ nhân vật. Có lẽ mấy chục tôn phổ thông thánh chủ khí tức, đều không cách nào so với hắn, ước chừng tương đương với mấy chục nhiều tôn thánh chủ lực lượng cộng lại. Đó là loại cảnh giới ra sao? Quảng Hàn cung chủ trợn to hai mắt. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Một cái vượt thiên kiếp. Vẫn còn ở củng cố tu vi thánh chủ. Vậy mà sẽ có đáng sợ như thế khí tức cùng lực lượng. Tần trần trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ thánh chủ lực. Chẳng lẽ hắn đã vượt thiên kiếp? Không, còn không có. Ngươi xem, tần trần trong cơ thể thánh chủ lực vẫn chưa có hoàn toàn tạo thành. Đây chỉ là sơ hình. Nói cách khác, hắn còn khiếm khuyết nhất đạo lôi kiếp. Nhận được sau cùng thiên đạo thừa nhận. Ta cảm thụ được càng thêm khủng bố khí tức. Ngươi xem, đó là cái gì? Diệu Quang thánh chủ đột nhiên thì hít một hơi lãnh khí. Liền thấy vô tận ở chân trời. Trước hồng mông hỗn độn khí tức biến phải bộc phát kinh khủng. Vậy mà xuất hiện một cái màu đen thiên thần một dạng thân ảnh. Thân ảnh ấy, nắm giữ vô tận khí tức kinh khủng. Đây phảng phất là thiên đạo bản thân tại ngưng tụ. Mà tần trần, lúc này mơ hồ hiện lên ở giao trì thánh địa trong. Vẫn không nhúc nhích, trong thân thể hắn, kinh khủng thánh chủ lực tại ngưng tụ. Tuy nhiên lại chậm chạp không có bộc phát ra chân chính cùng loại thánh chủ nghiêng trời lệch đất khí tức đến. Chính là chỉ có thánh chủ chi quang đang không ngừng ngưng luyện. Dường như thật thiếu tầng kiếp số cuối cùng. Xì xì xì, đúng lúc này, giữa bầu trời kia màu đen thiên thần một dạng thân ảnh trên. Bắt đầu xuất hiện vô số lôi quang. Những lôi quang này dĩ nhiên là màu đen. Mang theo vô tận hình phạt cùng lực lượng hủy diệt. Lực lượng này quá kinh người. Coi như là thánh chủ một cái nhìn sang. Có lẽ con mắt đều phải bị chọc mù. Sẽ bị hung hăng trấn áp. Đây là cái gì kiếp lôi? Chẳng lẽ là diệt thế kiếp lôi? Diệu Quang thánh chủ hít một hơi lãnh khí. Loại này kiếp lôi. Hắn tại thiên công tác tư liệu đều chưa từng nghe nói qua. Thật đáng sợ. Chưa từng có lãnh hội qua đáng sợ như thế kiếp lôi khí tức. Diệu Quang thánh chủ dám cam đoan. Mình ban đầu đột phá thánh chủ lúc chỗ đối mặt lôi kiếp. So sánh tần trần hiện tại đối mặt lôi kiếp khí tức. Yếu, ít nhất, gấp trăm lần. Hắn và Quảng Hàn cung chủ không dám ở nơi này kiếp vân phía dưới. Bởi vì chỉ là tại kiếp vân phía dưới. Linh hồn thì có loại hồn phi phách tán cảm giác. Đến, đột nhiên thì, màu đen kia thiên thần lôi quang động. Nhất đạo thông thiên lôi đình liền hạ xuống tới. Hùng hăng bổ vào tần trần trên thân. Lập tức tần trần thái cổ thánh thể thoáng cái bị đánh rách. Xương cốt đều mở tung. giống như là muốn bị đánh bạo. Dòng máu của hắn bắn ra, cũng tại trong hư không trực tiếp liền bốc hơi lên, hóa thành hư vô. Đây diệt thế thần lôi, mỗi nhất đạo thần lôi đều có diệt sát thánh chủ uy lực, thật đáng sợ. Ta có thể cảm nhận được, như thế lôi quang nhất đạo thì có khả năng để cho ta trọng thương, mấy đạo thì có khả năng để cho ta ngã xuống. Diệu quang thánh chủ hít một hơi lãnh khí, thần lôi phía dưới, linh hồn hắn bản năng có loại muốn hủy diệt cảm giác, hận không thể chạy khỏi nơi này. Thế nhưng hắn nhưng không có động, mà là tham lam cảm thụ được này cổ thần lôi lực lượng. Bởi vì, này loại cơ hồ quá khó khăn, trăm triệu năm chưa từng nhìn thấy. Tần Trần trong thân thể, các loại tế bào đều vỡ nát, liền hoang cổ thân thể đều ngăn cản không được. Mà loại thời điểm này, Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ cũng không cách nào hỗ trợ. Bởi vì bọn họ cắm xuống tay, ngay lập tức sẽ bị nhằm vào, nửa phút sẽ ngã xuống. Bọn họ chỉ có thể cầu khẩn Tần Trần có thể chịu được. Từng đạo diệt thế lôi đình kích xạ tại Tần Trần trên thân thể, đại lượng bốc hơi lên lấy thân thể hắn. Thế nhưng hắn năng lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ là trong nháy mắt bị bốc hơi lên, liền trong nháy mắt khôi phục. Ngược lại đang khôi phục chớp mắt đem diệt thế thần lôi trong lực lượng, lấy bổ thiên chi thuật, thẩm thấu đến thân thể mình trong. Vậy mà làm cho toàn thân hắn tế bào cũng phát ra diệt thế thần lôi khí tức. Này diệt thế thần lôi nổ, loảng xoảng, liên tục chiếu nghiêng xuống. Đồng thời thần lôi trong còn tràn ra các loại hỏa diễm, cơn lốc, linh hồn hủy diệt chi quang. Các loại lực lượng chút xuống tới, muốn ma diệt Tần Trần thân thể, linh hồn, ý chí, hắn tất cả tồn tại, đều phải bị làm hao mòn. Tần Trần dần dần gánh không được, cảm giác trong thân thể, tất cả mọi thứ đều phải bị ma diệt, tại biến mất, lôi đình chi lực, ta cũng có, diệt cho ta, chấm, đột nhiên vậy, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm. Trong thân thể hắn, chợt nổ bắn ra đạo đạo lôi quang. Đây là hắn huyết mạch lôi đình chi lực. Này lôi đình chi lực, vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi đình quang mang, chợt đánh vào diệt thế thần lôi thiên thần trên thân. Này diệt thế thần lôi màu đen thiên thần, thì dường như gặp phải đến so với hắn cường đại hơn lực lượng hủy diệt một dạng. Tại Tần Trần trong thân thể bạo dũng đi ra thần lôi phía dưới, trong khoảnh khắc nổ tung, trong nháy mắt vỡ nát, cuồn cuộn thần lôi lực bắt đầu điên cuồng dung nhập vào Tần Trần trong thân thể. Chuyện này, Diệu Quang thánh chủ con ngươi đều nhanh chừng bảo. Tần Trần trong thân thể đột nhiên phóng xuất ra lôi đình, vậy mà đem diệt thế thần lôi đều cho anh bảo. Trong sát na lực lượng, làm cho hắn kém điểm hồn quyết đi qua, linh hồn đều bị chấn vỡ. Đây là cái gì quỷ? Tần Trần đứng ngạo nghễ giao trì thánh địa trên. Hắn ngẩng đầu, hít mạnh một hơi, tức khắc, vô tận thiên kiếp lực, toàn bộ đều thổ nạp tiến vào trong bụng, hóa thành trong thân thể hắn lực lượng. Tại toàn thân chạy, hắn tắm rửa thánh quang, khởi nguyên chi quang bốc lên. Mệnh vận trường hà hiện ra, Tần Trần như là theo mệnh vận trường hà trong nhảy ra đến, nắm giữ tương lai mình vận mệnh. Lần này, trong thiên địa kiếp vân, rốt cục biến mất. Thế nhưng, kinh khủng lôi kiếp lực lại tiến vào Tần Trần trong thân thể. Đồng thời, mười mấy cái thánh chủ thánh mạch lực lượng cũng điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong cơ thể. Thì dường như nghe được một tiếng đại đạo hồng âm, Tần Trần trong cơ thể trói buộc bị trong nháy mắt đánh bại. Kinh khủng thánh chủ lực lượng theo trong thân thể hắn bắt đầu dâng lên, chân chính bước vào thánh chủ cảnh giới. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.